Chiến thần bất bại, chương 3372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn không muốn nhiều lời với ông ta, bèn lạnh lùng ép hỏi có giao hay không. Mặc dù Độ Ách Chân Quân thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh nhưng lại chứa sát khí, lòng không khỏi trùng xuống. Ông ta biết khá rõ nếu không giao bí mật trận pháp của trận pháp thiên địa tam tuyệt này đi thì thứ đang đợi Hằng Sơn là gì. Thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng phải rơi vào kết cục giống Hách Thôi. Nhưng bảo ông ta giao ra trận pháp thiên địa tam tuyệt được Hằng Sơn giấu 100 năm dễ dàng như thế, ông ta còn mặt mũi nào đi gặp các cụ tổ ở thời đại trước đây chứ? Mặc dù trận pháp thiên địa tam tuyệt là do nhà họ Trương sáng tạo thêm vào trong di trận của Long tộc, nhưng bên trong cũng bao gồm tất cả, còn lâu mới đơn giản như bề ngoài của nó. Ngay cả Độ Ách Chân Quân cũng đang tập trung nghiên cứu, dạo này còn phải cho ra vài cảm ngộ mới. Nếu cứ vậy giao cho Trương Lăng Phong để hắn mang về nhà họ Trương, vậy chẳng phải ông ta đã trở thành tội đồ trong lịch sử của Hằng Sơn. Cậu Tiêu, chuyện này vốn dĩ là giữa Hằng Sơn và nhà họ Trương. Không để Độ Ách Chân Quân nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Giao trận pháp hay chết, tôi cho ông một chút thời gian suy nghĩ. Lời nói của Tiêu Chính Văn như sấm chớp vang vọng khắp bầu trời Hoa Quốc. Cùng lúc đó khí tức của mấy người Long Nguyệt lại lần nữa bùng lên. Uy lực của ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng đè ép trời đất khiến cả Hằng Sơn đều run sợ. Thấy sắp xảy ra đánh nhau, Độ Ách Nhân Quân cũng do dự. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng, cho dù ông ta không chủ động giao ra, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không dẫn người đánh vào Hằng Sơn. Sau khi loại Hằng Sơn ra khỏi năm đại danh sơn rồi lại đưa sách cổ trận pháp thiên địa tam tuyệt giao cho Trương Lăng Phong. Im lặng chưa đầy một giây, Độ Ách Chân Quân bỗng xoẹt người qua. Chân bước trên luồng sáng bay thẳng vào tàng kinh của Hằng Sơn. Ngay sau đó ông ta cầm cuốn sách cổ thiên địa tam tuyệt cung kính đến gần Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, đây là bản gốc của trận pháp thiên địa tam tuyệt, tôi hoàn trả đủ số. Lúc này trong lòng Độ Ách Chân Quân cũng đang chảy máu. Phải biết là trận pháp thiên địa tam tuyệt không có bản chép tay, chỉ có một bộ sách cổ. Vẫn luôn được ông ta cất theo bên người. Nếu không phải vì lần này ông ta được phái quay về thế tục thì trong tàng kinh các của Hằng Sơn cũng không tìm được cuốn trận pháp thiên địa tam tuyệt này. Nhà họ Vương chết tiệt, tin tức cũng nhanh đấy, đáng sợ nhất vẫn là Tiêu Chính Văn. Chuyện này rõ ràng là ân oán giữa Hằng Sơn và nhà họ Trương, cậu ta cứ chen ngang vào làm gì chứ? Cách Trương.